Tha Thiết dặn Hồng Chu giám sát Đường Uyển về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Không được làm việc nữa. Hồng Chu vâng lời, chị nhìn theo đến tận lúc Đường Uyển mang theo Hồng Chu và hai nha hoàn nhỏ rời đi. Buổi tối đầu xuân đúng là hơi lạnh, Đường Uyển nhẹ nhàng khép chặt áo choàng hơn, ngăn khí lạnh thấm vào trong, nhưng nàng không bước nhanh hơn, chỉ chậm rãi đi về phía trước, bên tai có tiếng côn trùng kêu vang, chóp mũi thoang thoảng hương hoa khiến tâm tình nàng khoan khoái. Ai ở đó, nha hoàn Hồng La đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, quát lớn hướng bồn hoa, còn Hồng Chu nhanh nhẹn đỡ lấy Đường Uyển. Lo sợ nha hoàn bà vú không có mắt va trúng Đường Uyển. Đương nhiên trong lòng Hồng Chu cũng thấy quái lạ, hồ phu nhân quản gia cực nghiêm, sau khi trời tối ngoại trừ những người hầu vẫn đang bận rộn thì mọi nha hoàn bà vú khác phải quay về nơi ở, không được đi loạn trong sân. Là ai to gan hay không hiểu quy củ, dám trốn sau bồn hoa, còn kêu to gọi nhỏ, không sợ gia pháp ư, là tôi. Một người nhảy ra từ sau bồn hoa, quỳ xuống ngẩng đầu lên, nhờ ánh đèn lồng trên tay Hồng La, Đường Uyển nhận ra người đang quỳ chính là người từ lúc tỉnh lại tới giờ nàng chưa thấy mặt Hồng Khởi. Đường Uyển nhíu mày, sao cô ta lại ở đây? Chẳng phải mẹ đã sắp xếp cô ta đến nơi khác rồi sao? Hồng Khởi, đã trễ thế này rồi, cô còn ở đây làm gì? Không sợ quấy nhiễu chủ nhân bị trách phạt hả? Hồng Chu nhăn mặt, cùng hầu hạ Đường Uyển từ lúc còn là khuê nữ, sau đó cùng đến nhà họ Lục rồi lại cùng quay về nhà họ Đường. Hồng Chu hiểu rất rõ vì sao Hồng Khởi bị phạt, càng hiểu rõ vì sao hồ phu nhân điều cô ta đi nơi khác. Hồng Khởi làm như không nghe thấy Hồng Chu nói, cô ta cho rằng nhất định Hồng Chu tố cáo cô ta với hồ phu nhân. Cô ta chỉ quỳ ở đó, nhìn Đường Uyển cầu xin. Tam nương, van cầu ngài nói với phu nhân cho nô tỳ về hầu hạ ngài đi. Sau này nô tỳ không dám tái phạm nữa. Đường Uyển nhìn Hồng Khởi đau khổ cầu xin mình, trong lòng thở dài, đời trước nàng chủ động cầu tình với mẹ để cô ta ở lại bên cạnh hầu hạ. Đời này cô ta lại cầu mình, nhưng mình có nên nói đỡ cho cô ta không? Tam nương, Hồng Chu khẽ kêu, cô biết cô không nên nói chuyện. Nhưng cô càng biết rõ Đường Uyển mà im lặng tất không có chuyện gì hay ho. Chủ yếu là hồ phu nhân từng dặn các nha hoàn trong phòng không được nhắc tới Hồng Khởi trước mặt Đường Uyển. Càng không được nói tốt cho cô ta khiến Đường Uyển động lòng đi cầu xin cho cô ta về lại. Cô biết bản thân là đại nha hoàn của Đường Uyển thì không thể khoanh tay ngồi yên. Cô và Hồng Khởi cùng hầu hạ chủ nhân đã 5-3 năm rồi. Cô biết Hồng Khởi bị hồ phu nhân tách ra khỏi Đường Uyển. Điều đi nơi khác chắc chắn không có gì tốt lành. Cô cũng biết Hồng Khởi bị như bây giờ là do cô ta tự tìm lấy. Cho nên cô không thương hại cô ta nổi. Nhà họ Đường gia phong nghiêm khắc, nhưng không đến nỗi chỉ vì phạm chút sai lầm mà bị trách phạt nặng nề. Hồng Khởi nhiều lắm chỉ bị giáng cấp, phải đi làm việc nặng nhọc, chịu chút đau khổ mà thôi. Chẳng có gì đáng thương. Hồng Chu không lớn tiếng, nhưng bốn phía yên tĩnh nên vẫn bị Hồng Khởi nghe được. Tim cô ta đập bình bịch, suy nghĩ đầu tiên lóe lên là Hồng Chu muốn khuyên can Đường Uyển không cho cô ta trở về. Nghĩ đến đó, Hồng Khởi giận dữ liếc xéo mắt cảnh cáo Hồng Chu, nhưng Hồng Chu chỉ quan tâm nhìn Đường Uyển, quan sát phản ứng của nàng, không thấy cái liếc đó. Chỉ có Đường Uyển đang nhìn chằm chằm Hồng Khởi là nhận ra. Cách chương.